chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, ngươi thượng quá nữ nhân không có 1000 cũng có 800. Chương 409, ngươi thượng quá nữ nhân không có 1000 cũng có 800. Trần Thanh Thanh vừa nghe Sophia công chúa lời này, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, Nima đây là nhìn vừa mắt. Nhưng xem Lục Cảnh Dương cũng không giống như ham thích bộ dáng. Nàng trong lòng mặc danh có chút khó chịu, đây là còn không có buông đâu. Lúc trước Cố Nam Tích cũng là như thế, chính là hắn từ giữa đi ra. Hiện tại có Nạp Lan Y Y, hai người quá thật sự hạnh phúc, nàng cũng tưởng Lục Cảnh Dương cũng giống như bọn họ, có thể tìm kiếm đến chính mình duyên phận, có được một phần hoàn chỉnh mà tốt đẹp cảm tình, chính là Lục Cảnh Dương đối nàng chấp niệm quá sâu. Nhất định phải so Cố Nam Tích lúc trước khó đi đến nhiều, bất quá cũng không có việc gì. Thời gian chung quy sẽ ma diệt hết thảy, Sophia công chúa đi rồi. Mấy người ngồi ở trên sofa hàn huyên lên, Tư Đồ Phong đầu tiên là cùng Diệp Tu mấy người giới thiệu nói. Đây là ta biểu ca, Lục Cảnh Dương khách sáo hướng về phía Trung Nhiệt gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, rồi sau đó Tư Đồ Phong lại giới thiệu nói. Này vài vị đều là ta ở nước ngoài nhận thức bằng hữu, Diệt Thu đám người nói. Hạnh ngộ, Lục Cảnh Dương cũng nói. Hạnh ngộ, những người này thoạt nhìn liền rất không bình thường. Tiểu tử này ở nước ngoài rốt cuộc làm gì? Có tiền hoa 500 triệu đồng euro mua một cái vương tử danh hiệu. Bên người tổng hội xuất hiện rất nhiều không rõ nhân sĩ giúp hắn làm việc nhi thần thần bí bí cảm. Giác giống như là không làm gì chuyện tốt giống nhau, bồi mấy người hàn huyên trong chốc lát. Trần Thanh Thanh chủ động đề nghị nói. Trong chốc lát mang các người đi ta Thanh Long Bang nhìn xem. Sau đó buổi tối cùng nhau chúc mừng một phen, nếu là sinh nhật. Tự nhiên nên hào hào náo nhiệt một phen, cũng không uổng công đại gia đại thật xa tới một chuyến, mọi người đều tỏ vẻ không ý kiến. Trần Thanh Thanh liền cùng Tư Đồ Phong cùng nhau lên lầu thay quần áo, mà giờ phút này Tử Ngâm cùng Tiểu Quai chính chờ ở nơi nào. Tiểu Quai vừa thấy đến Tư Đồ Phong, ánh mắt liền tràn ngập xem kỹ ý vị, người này chính là hắn về sau ba ba sao. Khó trách đều nói chính mình lớn lên giống hắn, đôi mắt đích xác có chút giống nhau, đơn phượng nhãn sao, còn rất xoái, về sau chính mình lớn lên về sau cũng có thể trưởng thành hắn cái. Dạng này sao, tỏ vẻ còn rất chờ mong, Tử Ngâm mở ra hai tay hướng tới Tư Đồ Phong chạy như bay qua đi. Hoan hô nói, ba ba tương đương, Tư Đồ Phong đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hiếm lạ hôn một cái, nói. Tử Ngâm tưởng ba ba không có. Đương nhiên tưởng, ba ba, cái này là ca ca ta. Cùng ngươi lớn lên có điểm giống đâu, không hổ là có phụ tử duyên phận người. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, lại thật sự rất giống, Tư Đồ Phong đem nàng buông. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nhìn Tiểu Quai nói. Ngươi chính là Tiểu Quai. Đúng vậy, bất quá lại kêu không ra khẩu ba ba, hắn trước kia từng có mụ mụ. Cũng hô qua mụ mụ, nhưng vẫn cũng chưa hô qua ba ba, bởi vì hắn cha ruột chính là một cái cầm thú. Tư Đồ Phong ngữ khí ôn hòa nói. Ngoan, về sau ta chính là ngươi ba ba, ngươi cha ruột đã bị giải quyết, về sau an tâm cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt liền hảo. Tiểu Quai kinh ngạc nói. Thật sự, cái kia cầm thú đại biến thái đã bị giải quyết. Tư Đồ Phong đạm cười gật gật đầu. Bởi vì phía trước có nghe nha đầu miêu tả quá hắn tính cách, là cái tương đối cảnh giác phòng tâm thực trọng tiểu tử, lúc này nếu không cần thiết trừ hắn trong lòng phòng tuyến, chỉ sợ hắn đời này đều sẽ không đối hắn cùng nha đầu buông trái tim. Tiểu Quai nghe thấy cái này tin tức, kích động không thôi, rốt cuộc giải quyết rớt, về sau hắn cùng muội muội liền có thể quá bình phàm người giống nhau sinh sống, không bao giờ dùng. Quá trước kia cái loại này nơi trốn đều nguy cơ phập phồng. Thường thường tao ngộ tập kích lang bạt kỳ hồ sinh sống, hắn hai tròng mắt ướt át nói. Cảm ơn ngươi, ba, ngươi giúp ta mẫu thân báo thù. về sau ngươi chính là ta ba ba tư Đồ Phong đáy lòng ấm áp. Đi qua đi vỗ vỗ đầu của hắn nói, không nghĩ kêu ta ba ba liền không cần miễn cưỡng, về sau thời gian còn nhiều lắm đâu. Đối với nha đầu thu dưỡng này hai đứa nhỏ, hắn là đánh đáy lòng tưởng cho bọn hắn chỗ hảo quan hệ, đặc biệt là Tử Ngâm. Hắn đã sớm lấy thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Mà Tiểu Quay vừa mới bắt đầu tiếp xúc, hắn cũng không sốt ruột. Tiểu Quay lại nói, không có miễn cưỡng, ta chỉ là không thói quen mà thôi, Tử Ngâm thanh âm ngọt ngào nói. Ca ca nhiều kêu vài lần liền sẽ thói quen, về sau chính là muốn kêu cả đời đâu. Tiểu Quay gật gật đầu nói, ta sẽ chậm rãi thói quen đắt. Trần Thanh Thanh đổi xong quần áo, từ trong phòng vệ sinh đi ra nói, Tiểu Quay ngươi cùng Tử Ngâm trong chốc lát cùng ta cùng đi Thanh Long Bang. Thuận tiện trông thấy trước kia thu dưỡng quá ngươi cái kia bà cố nội, hảo. Tiểu Quay gật gật đầu, tỏ vẻ cũng muốn đi xem nàng lão nhân ra, cái kia ở hắn bơ vơ không nơi nương tựa. Lưu Lạc Thành khất cái là lúc thu dưỡng hắn lão nhân ra, nàng cả đời không có con cái. Cô độc sống quãng đời còn lại, chính mình đều mau không có cơm ăn lại vẫn là xem hắn đáng thương đem hắn thu dưỡng về nhà, hắn là thiệt tình cảm kích nàng. Cũng tính toán về sau nhất định sẽ vì nàng dưỡng lão Tống Trung, người một nhà thu thập hào. Tay nắm tay đi xuống lầu, bọn họ xuyên đều là Trần Thanh Thanh phía trước lấy lòng thân tử trang. Một người trên người một kiện tuyết bạch sắc lông áo, bên trong phối hợp màu đỏ rực cao cổ áo lông, thoạt nhìn mắt sáng cực kỳ, quả thực lóe mù phòng khách. Một đám người mắt chó, tỏ vẻ sôi nổi đều hâm mộ không thôi, ni ma thời niên thiếu. Liền nhi nữ song toàn, trên đời này cũng liền chỉ có này một đôi, tuy rằng là thu dưỡng. Nhưng nhân gia đều là thổ lộ tình cảm a, không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh, thả người một nhà nhan giá trị đều là cực cao, đi cùng một chỗ thoạt nhìn đẹp mắt cực kỳ, Nạp Lan Y Y trực tiếp hâm mộ ghen tị hận nói. Ai ra tương đương tương đương, lão nương đôi mắt đều phải bị lóe mù, nhà đầu thúi. Người có thể không như vậy cao điệu sao? Ta đi, xuyên cái thân tử trang mà thôi. Cũng kêu cao điệu, loại này cùng loại quần áo nàng định chế rất nhiều bộ. Tính toán về sau chỉ cần một nhà ba người ra cửa. Liền thay một bộ đâu. Mà Ma Ti cũng tỏ vẻ. Huynh đệ, lão tử đều mau hâm mộ là ngươi. Trần Thanh Thanh, ngươi xác định ngươi không có tỉ muội sao? Ta đại thật xa chạy tới một chuyến. Ngươi thật không tính toán cho ta giới thiệu một cái. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Thật không, ta là con gái một tới, kia biểu tỷ biểu muội đâu. Đường tỷ đường muội, không, quan hệ hảo một chút tỷ muội đâu. Đều danh hoa có chủ, Nạp Lan Y Y có Cố Nam Tích. Lộ Giao Giao có Đường Cùng Phong. Trương Phương Phương có Lam Giặc Dương. Thượng Quan Nguyệt Nhi có Thiên Cơ, tỏ vẻ còn có cái độc thân. Quan hệ lại không thế nào tốt Lam Hình Nhã, nàng lười đến giới thiệu, Ma Ti vẻ mặt thất vọng bụng mặt. Nói, chẳng lẽ ta liền chú định không ai hoặc là, Diệp Thu nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Đi ni ma, người thượng quá nữ nhân không có 1000 cũng có 800. Thiếu cùng lão tử trang ngây thơ, Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Ta đi, nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngựa giống? Ngọa tào, Cố Nam Tích, người về sau cần phải cách hắn xa một chút, cũng không thể bị dạy hư, Cố Nam Tích gật gật đầu nói. Hảo thiếu chút nữa không đem Ma Ti cấp tức chết. Hắn vẻ mặt căm giận nhiên nói. Ta đó là không tìm được chân ái hảo sao? Một đám làm gì muốn nói như vậy hắn? Trước kia những cái đó đều tự động đưa tới cửa tới nữ nhân. Hắn không cần bạch không cần. Hết chương.